Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 695, gai nhọn yếu ớt a, góc truyện audio.com. Lại một hồi chuột biến dị tập ca iota CS, đều tới từ phía nam. Từng con to như một con hổ. Ra, chê y thân thể cứng rắn tới nỗi thực vật bình thường rất khó đâm thủng làn da của chúng. Phía nam là khu vực nhục hoa phòng thủ bạc nhược nhất. Số lượng chuột lại nhiều, cho nên rất dễ dàng bị xâm chiếm. Chúng bò khắp nơi gặm cắn tìm kiếm đồ ăn. Thực vật bình thường bị chúng nó gặm cắn không còn mảnh giáp. Đất đai biến thành một mảnh trụi lùi. Chúng nó không chỉ gặm cắn chê y mặt đất mà những bộ rễ dưới nền đất cũng không buông tha. Đương nhiên thực vật biến dị cũng là thức ăn của chúng nó. Bất quá chỉ khó đối phó hơn so với thực vật bình thường một chút mà thôi. Chiến luyện mang theo vài người dị năng giả hệ kim dựng lên một bức tường kim loại ở phía nam. Nhưng hiển nhiên đám chuột biến dị kia gặm nhấm cả kim loại. Chỉ gặm cũng không ăn. Chúng, nó muốn chui qua đi vào. Hàm răng của chúng đặc biệt lợi hại. Bức tường bằng kim loại cũng không ngăn được chúng xuôi bắc chinh phạt đại thế. Cho nên chiến luyện chỉ có thể mang theo người canh giữ ở bức tường. Phát hiện thủng nơi nào thì bổ nơi đó. Trước mặt đám chuột lớn như vậy, thực lực hiện giờ của nhục hoa phòng chừng chưa đủ. Bởi vì đám chuột này đều gặm cả nhục hoa. Hơn nữa số lượng quá nhiều. Bộ rễ của nhục hoa dưới nền đất bị chúng ăn không ít. Dưới tình huống như hiện tại, cấp bách cần một loại thực vật mọc đầy gai nhọn. Gai chê y người thực, vật tất nhiên phải đặc biệt bén nhọn. Tốt nhất có thể trực tiếp đâm thủng lớp da lông dày của động vật biến dị. An Nhiên ôm oa oa mang theo Tiểu Bạc Hà đi tới bức tường kim loại. Gieo trồng cầu gai béo xuống. Cành hoa màu trắng giống như đuôi cáo mang theo lớp gai nhọn mềm mại như nhung kia đang bám vào bức tường kim loại. Bị một con chuột lớn nhảy lên. Gặm một cái rớt một đoạn cành hoa. Một tràng tiếng khóc vang lên trong đầu An Nhiên. Nàng giờ khóc giờ cười nhìn cầu gai béo dưới chân. Nó đang ủy ủy khuất khuất kéo lê cành hoa xuống. An Nhiên hô lên với chiến luyện đang bận bận rộn. Rộn bên cạnh. Có thể thử mang một vài con chuột lại đây được không? Giết chết bón cho đứa nhỏ này, được không? Nàng chỉ vào cầu gai béo đang khóc sướt mướt dưới chân. Có chút ghét bỏ dùng chân đá đá đoạn cành. Hoa bị gãy kia. Sau khi cầu gai béo này trọng sinh, da mặt phá lệ dày a, bị đá văng ra không bao. Lâu cành hoa lại xoắn tới. Ôm ống quần An Nhiên khóc. Gai nhọn yếu ớt a, mệnh nó thật là khổ a a a. Nha nha nha, dĩ nhiên chiến luyện không hiểu được thế giới nội tâm của thực vật biến dị. Nhưng hắn nghe lời An Nhiên, vừa lúc bức tường kim loại bên người bị đám chuột biến dị gặm tạo thành một cái động. Đầu, một con chuột biến dị bị mắc kẹt trong đó. Chiến luyện dùng hai tay bẻ ra miệng của con chuột biến dị làm cành hoa của cầu gai béo chui vào. Trong cổ họng của nó, bắt đầu ăn từ bên trong thân thể của con chuột biến dị kia. Rất nhanh, con chuột này chỉ còn lại một bộ túi da. Chiến luyện rút nó từ trong động ra. Tùy, tay vứt chê y mặt đất. Một con chuột khác lại chui vào trong động. Chiến luyện lại dựa, theo phương thức trước đó. Bẻ ra miệng con chuột kia. Bón cho cầu gai béo số khổ. An Nhiên, người đang nhìn cái gì? Vân Đào mang theo Hằng Hằng tới bổ sung vật tư cho dị năng giả hệ kim dưới bức tường kim loại. Từ xa đã thấy An Nhiên ngồi xổm trước mấy tấm da chuột nhìn tới nhìn lui ở phía trước. Nàng giao oa oa trong tay cho Tiểu Bạc Hà trông giữ. An Nhiên rảnh tay cầm một nhánh cây chọc chọc. Tấm da chuột biến dị. Ta đang suy nghĩ. Da này có thể làm gì? An Nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Đào đang đi tới. Ta nhớ rõ trước kia ngươi dùng da động vật biến dị làm găng tay a cách chương.